Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2387. Đệ 2387 chương xem nàng như thế nào bị giáo huấn. Ngô Thanh Thiển đối cái này Bồi Xuất cũng tâm động. Như vậy Cao Bồi Xuất nếu là nàng thắng, kia các nàng liền kiếm quá độ. Phong Ly cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Ta đêm qua cùng Mặc Nhiễm tới đi tìm các ngươi, nhưng các ngươi phòng hạ thực văn cấm chế, đưa tin đi vào cũng không ai hồi. Không biết các ngươi có phải hay không tu luyện qua đầu, Ngô Thanh Thiển nhĩ tiêm nổi lên một tầng đỏ ửng, trên mặt lại không có toát ra dị sắc. Ngày hôm qua nàng cùng bệnh mỹ nhân tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Sau đó đem ngoại giới hết thảy đều che chắn. Quỷ tài biết Phong Ly bọn họ đã tới. Sau đó đưa tin, đúng vậy, người càng nghiên cứu ra một loại thực văn tu luyện phương pháp. Chúng ta ngày hôm qua đang ở nghiên cứu liền thiết hạ thực văn chớ quấy dày cấm chế, Ngô Thanh. Thiển mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Đêm qua bệnh mỹ nhân là nghiên cứu ra một loại tân tư thế cơ thể cùng luyện cấy vào thể song tu. Phương pháp, cho nên các nàng liền đều vong tình, nghe nàng như vậy nói. Những người khác đến cũng không hiểu sai. Phong thần có đôi khi đột phát kỳ tưởng tự nghĩ ra nào đó bí pháp. Liền bọn họ đều lúc nào cũng sẽ cảm thấy kinh harmony hơn nữa thỉnh thoảng liền sẽ bế quan mân. Mê tốt hơn đồ vật tới. Phong thần đáy mắt nhiễm mấy phần sủng nịch tươi cười. Nhà hắn Thiển Thiển này đúng lý hợp tình bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Hiện tại còn có thể hạ chú sao? Ngô Thanh Thiển nhìn mấy người hỏi. Thạch Thi gật gật đầu. Ở các ngươi quyết đấu trước đều có thể hạ chú. Ngươi cũng muốn mua chính mình thắng. Vô nghĩa, các ngươi đều hạ như vậy nhiều tiền đặt cược mua ta thắng. Ta nếu là không mua chẳng phải là thật xin lỗi chính mình. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Phong thần khóe môi dơ dơ lên. Trong tay nhiều ra một cái đánh cuộc bài. Mặt tới gần Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Ta đã giúp người mua. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc vô cùng nhìn phong thần trong tay đánh cuộc bài. Ngươi chừng nào thì mua. Đêm qua các nàng chính là đều toàn thân tâm đầu nhập đi yêu tinh đánh nhau. Thằng nhãi này khi nào chạy tới hạ tiền đặt cược, nàng như thế nào không biết. Ngươi ngủ rồi sao? Ta nhìn đến Phong Ly đưa tin khiến cho Yếm đi mua, phong thần thấp giọng nói. Hai người không gian chữ vật vật phẩm trang sức dùng cộng đồng dấu vết. Đối phương đều có thể mở ra, bởi vậy phong thần đưa bọn họ sở hữu ám tủy đều cầm đi hạ chú. Ngô Thanh Thiển trực tiếp ba phong thần mặt một chút. Bệnh mỹ nhân, làm tốt lắm, nếu là thắng các nàng liền kiếm lớn, cho nên nàng nhất định phải tranh thủ thắng. Thạch Hy nhìn đến Ngô Thanh Thiển tự nhiên hào phóng ba phong thần mặt một ngụm. Trong lòng mặc danh thực hụt hẫng, hiện tại đại gia của cải đều đè ở trên người của ngươi. Ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, đừng làm cho chúng ta hạt cao hứng một hồi, Thạch Hy mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Này còn dùng ngươi nói, đoàn người ngồi xe liễn đến tòa nhà hình tháp khi. Nơi này đã biển người tấp nập bị vây đến chật như nêm cối. Nhìn đến lâu trạm xe liễn, một người hô, tới, tới, cái kia nữ ma tinh tới. Ngay sau đó đứng ở trên đường xem náo nhiệt người sôi nổi tránh ra một cái lộ. Làm lâu trạm xe liễn qua đi, không ít người ở trên đường phố khe khẽ nói nhỏ. Cái này ma tinh thật đúng là túm a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đô đã tới rồi. Nàng mới khoan thai tới muộn, phỏng chừng là cảm thấy chính mình không có thắng hy vọng. Cho nên từ từ tới. Con hảo ta đè ép gió mạnh vĩnh hằng thần đế thắng. Xem tiểu ma tinh ngạo mạn thái độ cũng không giống như là có thể thắng, đúng vậy. Ta cũng đè ép gió mạnh vĩnh hằng thần đế, cái kia tiểu ma tinh hẳn là xác thật có điểm tiểu bản. Lĩnh, bất quá cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế so sánh với. Kia khẳng định liền kém xa, không tồi. Chúng ta hôm nay liền nhìn xem tiểu ma tinh như thế nào bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế giáo huấn. Đỡ phải tuổi còn trẻ liền như vậy kiêu ngạo. Hết chương.